404 phòng ngủ người là đang suy nghĩ cái gì dưới đem phải đánh thế nào, đã không rảnh xảo. Mà Phục Sáng mấy người, so với đi theo phát thanh truyền thông ầm ĩ, ngược lại càng đối với mình đồng đội bất mãn. Mấy người từ trong phòng huấn luyện bị Lục Quảng ngăn lại sau đó, sẽ không lại nói câu nào rồi. Cũng liền đường giữa Trần Hàng một người đang lầm bầm lầu bầu mà thôi. Cái chuôi này ban người liền tương đối đơn giản. 404 phòng ngủ là Lam Sắc Phương, Phục Sáng ở màu đỏ phương. Lam Sắc Phương trực tiếp như cụ bàn, ban rất xín dở dạ, hệ cả dìm cùng tì lở. Màu đỏ phương ban rất mạ sát tờ y y, rèn gạ, cùng tuyết. 404 phòng ngủ mục tiêu rất rõ ràng, muốn lệch đánh đoàn, muốn đánh hậu kỳ, dù sao sơ kỳ không có tư bản, mà hậu kỳ, dựa vào đúng là đoàn chiến đấu. Đương nhiên, đội hình sơ kỳ cũng phải gánh ở. Cuối cùng Lam Sắc Phương đội hình là đường trên gẳng tờ lạ, đánh rừng dẹt sai, đường giữa vệ gạ, phụ trợ bờ rộn, à tuyết. Từng tuấn vẩy gạ kỳ thực cũng là tương đương lợi hại, hơn nữa, hắn tự chế một bộ loại khác vẩy gạ ngoạn pháp. Đối diện còn lại là, đường trên dệ nẹ tổng, đánh rừng gờ dạ vẹt, đường giữa họ gì ẩn nạ, phụ trợ ạ lịt sở tạ, ạ thỉn, rõ ràng đền bù trên cục không có cứng rắn khống chế khuyết điểm. Cái chuôi này, 404 phòng ngủ cũng là sinh tử cục, đại gia là căn cứ không thành công thì thành nhân tâm thái tới đánh. Đi lên trực tiếp gây sự, năm cá nhân đều đứng ở hà đạo ở giữa bụi cỏ. Người đối diện ở vị trí của mỗi người lộ dưới khuôn mặt, cũng không có tuyển trạch phóng nhãn, mai cho đến 1/30 soát giã quái, có chạy đi đánh rừng. Gờ dạ vẹt lam mở, hạ bộ hai người bang gờ dạ vẹt cầm lam. Sau đó mấy người liền từ bùa xanh phía trên hà đạo lối vào vòng một quay vòng đi qua, trực tiếp đuổi kịp ba người. T.E.R. Hẹn của tôi VN vẩy gà một cái e kỹ năng lấy bùa xanh làm tâm điểm, không trúng ba cái. Ba người tự nhiên là mới vừa đem kỹ năng giao cho bùa xanh. Nơi nào còn có kỹ năng. Phục Sáng nhân cũng không nghĩ ra, rõ ràng hòa bình rồi ba đêm, không nghĩ tới phát thanh truyền thông cái chuôi này đột nhiên liền gây sự rồi. Zetok biến đi tới nhô lên gỡ dạ vẹt cùng ạ lịt sở tạ, bờ rộm đi tới ca gỡ dạ vẹt treo bị động, 5 người tập hỏa đem gỡ dạ vẹt đánh ngất xỉu, sau đó trực tiếp luân phiên. Ạ lịt sở tạ cùng chín đều là trực tiếp dần hiện ra vậy gạ e. Một ba kiếm lớn, bắt chết một người, còn đánh ra hai cái tốc biến. Đương nhiên bên ta cũng giao một cái dịch chuyển, hạ tân chỉ có thể dịch chuyển thượng tuyến. Vậy gã lập tức trở về tuyến thượng, hạ bộ hai cái giúp đỡ dẹt sai đánh rất đùa xanh, mọi người cũng liền rút lui. Sơ kỳ đánh ra kiếm chút. Lâm Xuân có điểm nổi giận, ngươi phổ thông làm sao không giúp ta làm nhãn, bị đơn giản như vậy xáo lộ ám toán rơi. Trần Hàng trả lời, hướng nơi nào làm, ta làm sao biết bọn họ đi lên vẫn là đi xuống. Trần Hàng cũng là khinh thường. Hơn nữa, ngươi đánh rừng trước không cắm mắt sao? Lâm Xuân tự nhiên cũng là có chút điểm mệt, đánh lâu như vậy trạng thái có điểm không tốt, đã quên cắm nhãn phòng xáo lộ. Nhưng loại sự tình này khẳng định không thể trách chính mình à, trực tiếp liền bỏ rơi nổi cho đường giữa rồi. Thầm nghĩ, ha ha, để cho ta chết, để cho mình đã đẹp đúng vậy, chỉ ngươi lợi hại nhất đúng vậy, đi, vậy cũng không cần ta giúp ngươi bắt ta. Trong lòng hạ quyết tâm, đánh rừng liền đánh rừng, thân là một cái đánh rừng chẳng lẽ còn muốn đi gần sao, đó không là không làm việc đàng hoàng sao, hơn nữa. Gờ dạ vẹt vốn chính là dựa vào soạt anh hùng, hiện tại chính mình còn bị làm một ba, tắc khó chịu, quan tâm chính mình soát thì tốt rồi, căn bản không quản đối phương đánh dừng vị trí. Cũng chính là hắn cái ý nghĩ này, làm cho hạ bộ ba cấp đã bị làm ba, lúc đó hạ bộ người đều có hai cấp, dẹt sai đã ba rồi, hơn nữa Trương Phong đi rất khéo léo, không có lượn quanh hà đạo, mà là lượn quanh đối phương bùa xanh mặt trên, lượn quanh rồi một vòng tròn lớn, từ đối phương tam giác cỏ đảo động đi ra, đồng thời làm cho bờ rồn cùng tuyết. Cùng đối diện hai người tổ liều mạng lên. Thành công gắng một cái ba, lại đem chỉnh vổ chết rồi. Sau đó bở rồm làm cho tuyệt một người ăn tuyến phát rủ, trực tiếp bồi dẹt sai bơi. Ba người ở 5 phút liền ở đối phương tháp trước, dựa vào vẩy gà e đem họ gì ẩn nạ không ở. Họ gì ẩn nạ tốc biến muốn chạy, bở rồm tốc biến bình á quải thượng bị động. Dẹt sai cũng đem họ gì ẩn nạ đẩy lên, ba người trực tiếp đem họ gì ẩn nạ hại chết. Nhịp điệu ngoài ý liệu thuận. Thậm chí làm cho 404 phòng ngủ người cũng thật bất ngờ. Sau đó ở trên đường 6 cấp lúc, dê nẹ tổng lựa chọn cùng gẳng tợ lạ cường kiền 1-3. Coi là tốt thương tổn muốn dây gẳng tợ lạ. Đáng tiếc dê nẹ tổng một bộ không đem gẳng tợ lạ giết chết, còn đứng ở đại chiêu trong làm gẳng tợ lạ, lại bị dẹt sai ngồi xuống, gẳng tợ lạ tàn huyết chạy, dê nẹ tổng thì bị dẹt sai giết. Sau đó, gờ dạ vẹt đi lên ăn 1-3 tuyến. Lúc đó gờ dạ vẹt phát dục có điểm kém, cứ tới đây đem tháp tuyến ăn, một cái quy toàn bộ trà. Điều này làm cho Trương Tất Tinh rất nóng nảy. 20 ngươi sao, ăn của ta tuyến. Lâm Xuân không chút khách khí trả lời, ngươi ăn đến. Ta có dịch chuyển, ngươi nói có ăn hay không đến, đánh thời điểm, tìm không thấy ngươi, an binh nhưng lại có ngươi,

Trương Phong ở trong phòng ngủ tức giận kêu to. Hắn đùa là hàn phục, hiện nay đã đánh tới bạch kim một rồi, hắn còn nghĩ cái chuôi này tất thắng đâu, nơi nào nghĩ đến. Người gặp qua vứt bỏ bạ rồng, trực tiếp liền điểm. Vẫn là thế cân bằng à, chúng ta còn vượt lên đầu hai cá nhân đầu à, cũng bởi vì bị trộm một cái bạ rồng, cái này điểm. Như vậy thì điểm. Trương Phong lôi bên cạnh Từng Tuấn cổ, tức giận loạn choạng. Chết chết, lão đại, chết chết. Từng Tuấn từ trong cổ họng chật vật bài trừ vài, ta hiểu, ta hiểu, ta hoàn toàn có thể lý giải. Ngươi làm sao có thể lý giải, ngươi hiểu thế nào rồi, chúng ta cao điểm tất cả, hai tọa hai tháp đều còn ở, hoàn toàn có thể đánh A, tha dưới bạ rồng thời gian, đối diện đoàn bất quá chúng ta A, tại sao muốn điểm, vì sao bọn họ yếu điểm, những người này đều là xuất sinh A, ta đánh yên lành, trò chơi cứ như vậy không có. Bên cạnh Trần Đông lên tiếng nhắc nhở, lão đại, chấn định một điểm, lão nhị sắp bị ngươi bóp chết. Nghe được Trần Đông lời nói, Trương Phong cái này mới tức giận thả Từng Tuấn. Hắn là bị những thứ này không còn cách nào câu thông người Hàn Quốc chọc tức, mười đem bên trong tổng có một thanh máy gia tốc biết hư, hư hắn một điểm tính khí cũng không có, còn có cái chủng này, yên lành một ván, đùa yên lành, hắn nhịp điệu cũng rất thuận, không giải thích được liền bị điểm, ai đây chịu được a? Coi như muốn đầu, ngươi cũng các loại rơi hai đường cao điểm a. Hết lần này tới lần khác Trương Phong còn chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ điểm, căn bản không biện pháp theo chân bọn họ giao lưu. Lão đại, ngươi cái này ném bạ rổng tính là gì? Từng Tuấn bóp cổ làm ho hai tiếng, thảm hề hề nói, cho ngươi xem một chút thanh này. Từng Tuấn nói mở ra một cái ghi hình. Ghi hình tổng cộng 25 phút, Từng Tuấn bên này vẫn là ưu thế, 25 phút, một tháp chưa rơi, đúng vậy, một tòa tháp chưa từng rơi, một mực đẩy mạnh. Còn đẩy xuống đối phương 5 tòa tháp. Cũng bởi vì ở con rắn cửa, ạt con chuột một sai lầm, bị đối diện câu chúng, kéo mấy người, cho đối diện vẫn tặng 133 giết, còn mang vào mất tích con rồng nhỏ. Ngay cả như vậy, Từng Tuấn bên này kinh tế cũng vượt lên đầu hơn mấy ngàn đại dương, đầu người vượt lên đầu nhiều cái đâu, sau đó đồng đội phát khởi đầu hàng, lại sau đó mặt khác 4 cá nhân cư nhiên đều điểm. Lão đại, ngươi đụng với loại này cục không được bị tươi sống tức chết ta. Trương Phong nhìn mục trường khẩu nốc, những người này đều là quái vật à, còn vượt lên đầu 4.000 kinh tế đâu, cũng bởi vì 13 sai lầm, 4 cá nhân đều điểm, đừng nói cao điểm, các ngươi một tòa thấp cũng còn không có nem à, cục gì à. Từng Tuấn trả lời, chui ba cục. Hai bên có hai cái siêu phàm đại sư, ngươi có thể tưởng tượng, ta họ gì ẩn nạ để ép đối diện đường giữa 70 đến cái bổ đao, còn chuẩn bị hậu kỳ phát lực đâu, ván này cứ như vậy không giải thích được không có tâm tình sao. Tổng không đến mức bên kia cũng có diễn viên A. Không tốt đánh, bọn họ không thích đánh kháng áp cục, cũng không thích phiên bản, liền thích thuận gió lãng, ngược gió đầu, thật có thể làm người ta tức chết. Cùng đại đa số người tương phản, 404 phòng ngủ là am hiểu nhất đánh ngược gió cục, đánh kháng áp cục. Bởi vì bọn họ trước thực lực rất yếu, là dựa vào lấy một lần lại một lần đánh tới lớn hậu kỳ, chống được lớn hậu kỳ, lật bàn, cho nên mọi người đối với ngược gió cũng đều đã thành thói quen. Chỉ có một cơ hội nhỏ nhoi, chỉ cần có một điểm phiên bản điểm, chỉ cần cao điểm bị phá, chỉ cần lũ lụt tinh vẫn còn ở, tất cả mọi người sẽ thử thử. Có thể, Hàn Quốc bên này đầu quá nhanh. Những người này tâm lý tố chất không được a. Cảm giác sơ kỳ không có đánh tốt, ngươi khả năng căn bản cũng không có hậu kỳ. Trần Đông chỉ hắn đang ở đùa một ván, nói, chúng ta ạt, 7 phút bị giết 3 lần, trực tiếp cúp máy, sau đó mấy cái này người Hàn Quốc không biết đang nói cái gì, ước đoán đang đối với mắng. Mà Trần Đông chơi chính là một mạ ảo cải, liền muốn lên đường kháng áp, đoàn chiến đấu đánh khống chế, cái này được rồi, căn bản không cần đoàn. Nói rằng cái này, Trần Đông lại bổ sung câu, vẫn là bạch kim hai cục. Bởi vì ạt một người đơn đứng hàng kỳ thực cũng không dễ dàng trên phân. Mà Trương Phong đánh là kim cương 5 cục. Hắn trên phân tính nhanh rồi, 3 ngày liền chui 5 rồi. Bất quá, nhanh nhất vẫn là Từng Tuấn, đã chui 1 rồi. Trương Phong nhìn xuống Từng Tuấn đẳng cấp nói, ngươi làm sao trên phân nhanh như vậy? Đường giữa tốt hơn phân A, tự ta có thể cả gì? Sơ kỳ trung dã mang nhịp điệu, hậu kỳ đường giữa mình cũng có thể cả gì? Hơn nữa quan trọng nhất là, ngươi 10 phút giết đối diện đường giữa 3,4 lần, đối diện có 50% tỷ lệ treo máy, có 20% tỷ lệ nội chiến, cơ bản ván này liền kết thúc. Từng Tuấn dựa vào năng lực cá nhân, đang đối với tuyến thượng, nghiền ép rất bạch kim trở xuống đường giữa, rất nhiều cục, cơ bản 15 phút liền kết thúc. Mà Từng Tuấn cũng bởi quá cao tỷ số thắng, ở chui 1, đã xếp hàng một đống đại sư vương giả rồi, có đôi khi một bả bên trong là hắn một cái kim cương. Tự nhiên, cũng xếp hàng qua không ít chức nghiệp chiến đội tuyển thủ. Thì như, Từng Tuấn mới vừa đứng hàng đi vào một bả. Hàn phục ở bên ta, sẽ trực tiếp biểu hiện tất cả mọi người tên, Trương Phong trực tiếp liền kêu lên, hoa. Hai cái này là cờ tờ chiến đội A. Cờ tờ chiến đội, cũng là Hàn Quốc có thể xếp vào trước 3, thậm chí là thế giới có thể xếp vào 3 vị trí đầu chức nghiệp chiến đội. Tự nhiên làm cho mấy người kích động. Đến khi tiến nhập chọn đọc hình ảnh liền càng làm cho người ta kinh ngạc. Bên kia Trần Đông cũng lại gần, vẻ mặt hưng phấn nói, các ngươi bên này rất lợi hại à, có 2 cái cờ tờ chiến đội. Hoa hoa, đối diện cũng rất lợi hại, cái này ép mở đầu, ta biết, là châu Âu đỉnh tiêm đứng giữa, châu Âu tứ đại pháp vương một trong, trời ạ lão nhị, ngươi lại muốn với hắn đối với tuyến, còn có cái nền mở đầu, không cái gì đó đứng đầu là sao. Nay đỉnh tiêm cấp bậc tuyển thủ nhà nghề, tự nhiên là mấy người ước mơ đối tượng. Tổ này 10 cá nhân trong, có 4, 5 cái đều vẫn là ở toàn thế giới đứng đầu nhất sân khấu, lòng lánh qua tia sáng, làm người ta lại là ước mơ vừa là hâm mộ. Từng Tuấn vẻ mặt trang bức khoát khoát tay nói, không muốn ước ao, không muốn ước ao, đây đều là bình thường, chờ ngươi đánh đến đại sư, xếp hàng đại sư vương giả, cơ bản đều là nghề nghiệp, hoặc là một ít về hưu danh nhân, rất bình thường lạc, nhìn các ngươi từng cái con mắt chừng, rất bình thường lạc, ta đều đã thành thói quen. Kỳ thực Từng Tuấn trong lòng mình cũng rất hưng phấn, rốt cục có thể cùng loại này đứng đầu tuyển thủ nhà nghề đối với tuyến, thế nhưng ngoài mặt vẫn là muốn trang cái bức. Trương Phong vua hắn một cái, nói, được rồi, nhanh điểm bắt đầu à, đường bi rồi, tiểu tâm tấn cấp tái thất bại, còn nhiều lời như vậy. Hàn phục dễ dàng đầu, nhưng, chất lượng lên cục, lại sẽ phi thường chất lượng. Cũng tỉ như ván này. Bên ta trên giá đều là cờ tờ chức nghiệp chiến đội, đối phương phổ thông ạt cũng là đứng đầu tuyển thủ nhà nghề, đều cũng có tên. Còn có những thứ khác mấy người chung cũng có chút nổi danh không biết tên tuyển thủ nhà nghề. Đánh nhau chính là các loại thanh tú, các loại cực hạn đào sinh, cực hạn giết ngược. Từng Tuấn đùa là tuyệt tẹp phết, đối diện đùa là xin dơ dạ. Hắn cũng không lần thứ nhất dùng tuyệt tẹp phết đánh xin dơ dạ rồi, rất rõ ràng, chết một lần, chính mình liền không chơi được. Cho nên vẫn rất hèn mọn. Đối phương cũng đẻ rất hung ác độc địa, sau đó bị bọn họ bên này đánh rừng ế lì xệ ngồi trồn hổm chung 1-3, làm cho Từng Tuấn giết xin dơ dạ một lần. Bất quá, Từng Tuấn bổ đao cũng bởi vì bị đẻ quá ác, bị kéo không ít, cho nên, kỳ thực cũng không còn làm sao kiếm. Cái chuôi này là đánh tương đương chất lượng. Song phương vẫn là đánh có tới có lui. Sơ kỳ Từng Tuấn bên này tiểu ưu. Trung kỳ bị đối phương ác, áp phát lực, đoạt lại ưu thế, đưa tới Từng Tuấn bên này ngay cả rơi lượng con rồng nhỏ. Sau đó ở bạ rồng cửa, Từng Tuấn bên này lên đường nạ, một cái tắt phách tường 5 cái, trực tiếp vãn hồi thế cục, đoạt đến bạ rồng, ngược gió lật 1-3. Vốn tưởng rằng thế cục cứ như vậy ổn. Từng Tuấn bên này cũng bắt đầu cường thế đẩy tới. Ở đối phương cao điểm cửa, lại là 1-3 đoàn chiến đấu bị đánh trở về. Chủ yếu là xin dơ ra một cái đại chiêu, đem ta phương ạt giết chớp nhoáng, đưa tới bên ta phát ra thiếu thốn, dĩ nhiên không có đánh thắng. Sau đó đối phương phản đánh 1-3, trực công Từng Tuấn bên này trung cao, 4 người đẩy mạnh 2 răng cửa. Lúc đó Từng Tuấn bên này, cũng chỉ có tuyệt tẹt phệt một người còn sống, tất cả mọi người đều cho là răng cửa không thủ được rồi. Cũng là không nghĩ tới, Từng Tuấn một tấm thẻ đỏ, một cái quy, 2 cái AOE đánh chân, đánh đối phương vốn là huyết tuyến thấp 4 cá nhân, không ai có huyết tuyến khiêng tháp. Người nào đi tới đều là bị tuyệt tẹt phệ được trực tiếp tịch thu, ngạnh sinh sinh chống đỡ cái này 1-3. Có thể nói, toàn dựa vào Từng Tuấn một người giữ được cái này 1-3. Kịch tình có thể nói ngàn chuyển bách chiết. Mà đặc sắc nhất, không ai bằng, ở cuối cùng 1-3 chung, tuyệt tẹt phệ tại hạ mang tuyến, cái khác 4 người thủ bạ rồng. Đối phương cũng 4 người thủ bạ rồng, đường trên cùng Từng Tuấn tuyệt tẹt phệ tại hạ đường vương hữu. Là một cái tốc biến mở ra rồi đoàn, tuyệt tẹt phệ trực tiếp dịch chuyển đi qua. Đối phương đường trên cũng dịch chuyển tới. Đánh 1-3-5-5 đoàn. Đáng tiếc Từng Tuấn bên này vẫn thua rồi. Đối phương quá béo tốt rồi. Đánh 3-3-1. Theo lý thuyết, đối phương đến mức này là tất thắng. Đối phương hai người truy hai người, một cái đánh rừng truy sát lớn nạ, một cái truy Từng Tuấn, không cho hắn trở về thành. Cái khác hai cá nhân đi tháo dỡ làm sát phương căn cứ thì tốt rồi, ngay cả răng cửa đều chỉ thừa lại tàn máu. Vạn vạn không nghĩ tới, thô bị tuyệt tẹt phệt tàn huyết. Tìm một bụi cỏ vị trí, bay thẳng đến rồi đối phương ra, mang theo tiểu binh một người trộm xong nha. Các loại màu đỏ phương phát hiện không đúng, chính mình ước đoán không có tuyệt tẹt phệt xuất sinh này hủy đi nhanh, muốn về nhà phòng thủ thời điểm, ngã lại quay đầu lại đã trở về, dùng tánh mạng quân lấy mấy người, ngay cả tránh nhiều cái kỹ năng, không ngừng nhảy, dây dưa, cắt đứt mấy người trở về thành, tuy là chết, nhưng cũng dám vì tuyệt tẹt phệt tranh thủ thời gian, lúc đó tuyệt tẹt phệt một cái vê đút, thắp được nửa huyết. Đến khi đối phương đường giữa trở về lao tới dây tuyệt tẹt phệt thời điểm, tuyệt tẹt phệt vừa may trước khi chết đánh ra cuối cùng một tấm bài, thua mất đối phương lũ lụt tinh. Cuối cùng 47 phút, Từng Tuấn bên này làm sắc phương thắng lợi. Nhìn mấy người là tâm tình sao động, nhiệt huyết sôi trào. Trương Phong dùng sức vỗ xuống Từng Tuấn bả vai, hưng phấn nói, lợi hại à,

trong con ngươi cảnh vật đều thay đổi vặn vẹo mông lung, thế giới phảng phất mông thượng một tầng sợi nhỏ. Thư Nguyệt Vũ có chợt phát hiện qua đi thời gian. Nàng không biết qua bao lâu, chỉ biết mình thân thể phát nhiệt, lỗ tai nóng lên, hô hấp run rẩy, khóe miệng không nhịn được co quắp, trong ánh mắt không ngừng có nước mắt lấy xuống. Trân châu vậy nước mắt, xẹt qua khuôn mặt nhỏ nhắn, xẹt qua khóe miệng, lại theo chiếc cằm thon tích rơi đến trên mặt đất, tích tích đáp đáp, cũng có chút nước mắt, hoạt qua trắng như tuyết cổ, vẫn hoạt vào cổ áo, làm cho trên người nàng cũng ẩm ướt, nóng một chút, rất khó chịu. Còn có chút phảng phất hòa tan vào rồi ngực, để cho nàng cảm thấy một trận bực mình, phảng phất ngực đều bị ngăn chặn, bịt nàng khó chịu dị thường. Thư Nguyệt Vũ chật vật thở phì phò, đưa đến sung mãn ngực một trận phập phồng. Giống như là dỗi tựa như, nàng liền đứng như vậy, cũng không nói chuyện, cũng bất động, vẫn nhìn Hạ Tân rời đi phương hướng. Chỉ là cắn môi hàm răng càng phát ra dùng sức, cắn môi trắng bệnh, mặc cho khỏe mắt nước mắt hoa rơi, cũng không còn phát sinh nửa điểm thanh âm. Người đi đường qua lại vội vã, lại không có một không quay đầu lại, phàm là đi ngang qua Thư Nguyệt Vũ bên người, tổng hội không tự kìm hãm được thả chậm cước bộ, ánh mắt ở Thư Nguyệt Vũ dáng đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn dừng lại chốc lát, thẳng tắp nhìn cái này mang khả ái lỗ thai mèo mũ quả dưa tử, người mặc xinh đẹp, váy đầm dài màu trắng thiếu nữ, sau đó vẻ mặt không thôi rời đi. Phần lớn người trên mặt của đều có một vẫy không ra nghi hoặc, thực sự không rõ, là ai ác tâm như vậy, cư nhiên nhẫn tâm làm cho xinh đẹp động người như vậy nữ hài thương tâm khổ sở, quả thực tội không thể tha thứ. Thư Nguyệt Vũ hiện tại rất khó chịu, mặc cho bên cạnh đi ngang qua người nhiều hơn nữa, cũng cùng với nàng không có chút quan hệ nào, có một bàng hoàng không giúp cảm giác cô độc, ngực như là ngăn chặn, buồn bực nàng khó chịu. Cho dù là vừa mới đối với Hạ Tân giống lên vài cái, cũng không thể phát tiết ra ngoài. Vì sao khó chịu? Vì sao bực mình? Vì sao phiền táo? Vì sao sinh khí? Thư Nguyệt Vũ không rõ ràng lắm, nàng chỉ biết là, hiện tại rất phiền táo, rất khó chịu, cũng rất thương tâm. Ở lại sau một hồi, trời u ám, bầu trời bắt đầu rơi xuống mịn hạt mưa. Mưa phùn liên tục, thúc giục người trên đường phố đàn, mau mau đi đổ mưa. Mà Thư Nguyệt Vũ giống như là cùng chính mình dỗi giống nhau, không nói, không cười, bất động, không đi, cắn môi gắt gao nhìn Hạ Tân rời đi phương hướng, đối với bên người tình huống ngoảnh mặt làm ngơ. Thẳng đến tích tích lịch lịch hạt mưa hoạt rơi qua gương mặt, để cho nàng vốn là mông lung không rõ ánh mắt càng phát mờ nhạt, một ít giọt mưa đánh rất tóc dài, một ít ướt nàng thật mỏng quần áo, nàng vẫn là như thế thật thà đứng ở giữa đường, không nhúc nhích nhìn cuối đường. Chấp nhất mà bộ dáng tức giận, điềm đạm đáng yêu tư thế, hết sức làm người thương yêu yêu. Sau đó ở lại sau một hồi, vài cái nghênh ngang, nhuộm một đầu hồng hồng lục lục tóc thiếu niên đi ngang qua bên người nàng, dừng bước. Từng cái hồng hồng lục lục tóc ở nơi này khinh bạc trong mưa phùn lộ vẻ hơn nữa đáng chú ý. Từng cái kỳ lạ tạo hình cùng ăn mặc, quảng cáo zoom ben lấy mình, chương hiển nghệ thuật giết mã đặc biệt quý tộc phong phạm, rất dễ dàng nhường đường người đối với bọn họ chùn bước. Mấy người bất quá là 15-16 tuổi sơ cao trung sinh, chuẩn bị thừa dịp trời mưa, qua đây khoe khoang chính mình trong mưa bước chậm lãng mạn, cùng với cùng người khác bất đồng tình cảm sâu đậm, vạn vạn không nghĩ tới đụng tới cái càng điêu, đứng ở trong mưa động cũng không động. Lúc này liền chuẩn bị tới xem một chút. Là ai dám mạo phạm bọn họ quý tộc, khi nhìn rõ Thư Nguyệt Vũ khuôn mặt sau đó, mấy người nhất tề nuốt nước miếng một cái. Một người trong đó tóc đỏ, chỉ vào trôi đầu, cũng không sợ đem người quần tới, liền nhích lại gần, vẻ mặt cười đùa nói, mị nữ, chuyện gì thương tâm như vậy à, có muốn hay không ta giúp ngươi một chút à? Thư Nguyệt Vũ thậm chí không thấy mấy người liếc mắt, ánh mắt xuyên qua mấy người ở giữa, lặng lặng nhìn sau lưng mấy người xa xa. Có phải hay không cùng nam bằng hữu chia tay à, bị quăng rồi tóc đỏ nam sinh cười nói. Không nên thương tâm rồi, ta làm bạn trai ngươi, về sau có ta bảo kê ngươi, cam đoan không người nào dám lại khi dễ ngươi. Tóc hồng quý tộc đã biết, không đợi được Thư Nguyệt Vũ nửa chữ đáp lại, có chút hơi xấu hổ, bất quá, hắn căn cứ khoan dung đại độ nguyên tắc, tha thứ Thư Nguyệt Vũ vô lễ, ai kêu nàng xinh đẹp như vậy đâu, so với chính mình hoa khôi của trường có thể xinh đẹp hơn. Tóc hồng thiếu niên lơ đến nói, mỹ nữ, ngươi không nói lời nào chính là. Nhận đúng vậy, tên gọi là gì, không có việc gì. Từ nay về sau, có ta bảo kê ngươi. Tóc hồng thiếu niên nói xong vô vô chắc bộ ngực, tới xác nhận chính mình phong khoáng có lực lồng ngực, đừng không vui, đi, ta mang ngươi đi chơi, ta còn sẽ cho ngươi sung mãn hội viên, về sau ngươi chính là bạn gái của ta. Tóc hồng thiếu niên nói, đưa tay ra, trực tiếp muốn ôm trầm Thư Nguyệt Vũ eo thon nhỏ. Bất quá, chỉ lát nữa là phải đắc thủ ngạch thời điểm, bị người ngạnh sinh sinh đích bóp. Điều này làm cho hắn rất căm tức, không rõ, là ai dám mạo phạm hắn. Lại đánh mắt nhìn đi, phát hiện cũng bất quá là một tướng mạo bình thường nam sinh, chỉ là ánh mắt sắc bén, phảng phất cắt màn mưa, đâm đau ánh mắt của hắn, làm cho hắn có trong nháy mắt không dám cùng đối phương đối diện. Ngoan, về nhà làm bài tập đi, còn tuổi nhỏ, không cố gắng ôn tập thi vào trường cao đẳng, học cái gì tán gái, lao sư dạy thế nào ngươi, giữ lại ngựa ý hội viên chính mình dùng A. Hạ Tân mỉm cười đem tóc hồng nam sinh tay đẩy trở về. Thanh âm này, cũng để cho vẫn giống như hòn đá không nhúc nhích Thương Nguyệt Vũ, có phản ứng. Thương Nguyệt Vũ đổi qua khuôn mặt nhỏ nhắn, mơ hồ ánh mắt ngưng tụ lại tiêu điểm, đầu đến rồi Hạ Tân trên mặt của, bất quá cũng không nói lời nào. Tóc hồng nam sinh tự nhiên hỏa rồi, không rõ đánh cái nào toát ra tên tiểu tử, dám quấy rầy chuyện tốt của mình, lúc này phát hỏa nói, ở đâu ra đứa nhà quê, có ngươi chuyện gì, ngươi cút, nếu không cút, ta đánh mặt mũi bầm dập, làm cho ngươi biết rõ hoa kia vì sao lại hồng. Hạ Tân thở dài nói, vì sao cùng các ngươi cố gắng nói, sẽ không người nghe đâu. Đang khi nói chuyện, Hạ Tân ra tay vồ một cái, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, nắm rồi tóc hồng nam sinh cổ áo, đem nàng cả người tha đi qua, đệ nhất, ta không muốn khi dễ tản trướng nhân sĩ, nào tản cũng là tản tận, cho nên, các ngươi may mắn. Đệ nhị Hạ Tân nói rằng cái này, đột nhiên mở to hai mắt, trong ánh mắt hiện lên một tia chớp sắc mặt giận dữ, trầm giọng nói, có thể cho ta cút chỉ có bạn gái của ta, thừa dịp ta phát hỏa trước, cho ta mau cút. Chỉ tiếc, nếu như trên thế giới sự tình, có đơn giản như vậy thì tốt rồi. Hạ Tân bề ngoài, thấy thế nào cũng không sở hữu cái gì lực uy hiếp. Tóc đỏ thiếu niên, không phục lắm vung tay lên một cái, liền hướng Hạ Tân trên mặt phiến đi. Hạ Tân thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn đối phương bàn tay, trở tay chính là một quyền đánh trên mặt đối phương, trực tiếp đem tóc hồng thiếu niên đánh phanh một cái nằm trên đất, không bỏ dậy nổi. Ở Hạ Tân trong mắt, này lông đều chưa mọc đủ tiểu mao hài tử, tại sao có thể là đối thủ mình, chính mình tại bọn họ tuổi này thời điểm, một ngày không biết được đánh mấy lần cái. Bên cạnh ba người vừa nhìn Hạ Tân động thủ, tự nhiên muốn giữ gìn huynh đệ, thét lên liền nhào tới. Hạ Tân cũng không cần khách khí, xuất thủ tương đối trọng, giống như là muốn đem đáy lòng lệ khí cùng tức giận phát tiết ra ngoài tựa như, đều là một quyền đánh một cái, một cước đoán một cái, hai ba cái, liền đem ba người toàn bộ làm lên rồi, đánh mấy người sừng mặt sưng mũi. Mấy người giờ mới hiểu được thực lực sai biệt, tiểu tử trước mắt này, thoạt nhìn thể trạng thông thường, đánh nhau đẳng cấp, so với bọn hắn không biết cao gấp bao nhiêu lần. Tóc đỏ thiếu niên cầm đầu lược câu tiếp theo, ngươi chờ ta, có loại đường chạy, sau đó chính hắn nhanh chân chạy trước, mấy cái khác lục tóc cũng đuổi theo sát, sợ bị phía sau Hạ Tân bắt lại. Bất quá, Hạ Tân có không rảnh quản bọn hắn đâu. Hắn cứ như vậy lặng lặng đứng ở Thương Nguyệt Vũ bên người, nhìn Thương Nguyệt Vũ khóc thầm gương mặt, điềm đạm đáng yêu, cắn môi quật cường tiểu mặc dạng, thật là ta thấy mà yêu. Làm lòng người thương yêu không dứt. Hạ Tân nhìn Thương Nguyệt Vũ, thở dài, ôn nhu nói, ta hy vọng mình có thể làm được. Ở ngươi không vui thời điểm ta có thể hống ngươi hài lòng, ở ngươi vui vẻ thời điểm, ta có thể cho ngươi càng vui vẻ hơn, có thể có đôi khi, ta thực sự không biết nên làm như thế nào, mới có thể làm cho ngươi hài lòng, ta cho rằng theo ý tứ của ngươi, ta cũng rồi, ngươi nói không chừng có thể vui vẻ chút. Hạ hy vọng mới mình có thể làm xong, đáng tiếc chính mình cũng không có làm xong. Thư Nguyệt Vũ gắt gao cắn môi mỏng, nhìn chằm chằm Hạ Tân thật lâu không nói chuyện, chỉ là trong ánh mắt vừa mới dừng lại nước mắt. Lại có cuộn trào mãnh liệt ra xu thế, một cái che mất tầm mắt của nàng, rõ ràng ánh mắt bị dìm ngập rồi, mà nhãn thần trung Hạ Tân thân ảnh, ôn nhu nhìn tầm mắt của nàng, lại thần kỳ càng phát ra rõ ràng. Hơn nữa ngày, Thư Nguyệt Vũ có biển truy môi, nghẹn ngào thanh âm nói, liền lấy giấy bút, làm xong bút ký, ta dạy cho ngươi. Bút. Bút ký Hạ Tân khó hiểu. Thư Nguyệt Vũ giơ lên thiên nga bảng cổ, dường như muốn làm cho Hạ Tân thấy rõ kiêu ngạo của nàng thông thường, ngạo nghễ nói, nhớ rõ rằng rồi, làm nữ sinh nói để cho ngươi cút thời điểm, ngươi chỉ cần giống như gió nhào qua, ôm chặt lấy nàng, điên cuồng ngăn chặn đôi môi của nàng, sau đó, thở hổn hển, nói cho nàng biết, ngươi yêu nàng là được, chỉ đơn giản như vậy. Chương 955, điều lệ. Mịn mưa nhỏ, ở trong gió nhẹ phiêu tán, người đi trên đường càng phát thưa thớt, thỉnh thoảng thổi tới xuân phong trùng, xen lẫn một chút mưa phùn, nhào tới người trên mặt của, khiến người ta có loại thần thanh khí sảng. Tinh thần vì đó dung một cái cảm giác. Lấy quyển sổ ra, hảo hảo làm xong bút ký. A, người nghiêm túc a. Đương nhiên.